Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, niềm tin, huyết, tung thiên địa, nương theo tiếng kêu thảm thiết, vẻn vẹn vừa đối mặt, Giang gia tổn hại quá bán cao thủ, đạo lăng lập ở trên mặt đất, toàn thân hoàng kim tinh lực bạo phát, cháy hừng hực, có phù văn màu vàng dâng lên. Khi thì diễn biến từng vị đạo đỉnh trấn áp thiên địa. Khi thì diễn biến thành một tôn chim thần. Xé ra trời cao, hắn nhanh chân từ trước đến giờ. Bạch y phấp phới, không nhuốm máu quang. Cái kia dồi dào tinh lực bạo phát. Như một tôn ma sơn hoành lại đây. Để một hồi kéo dài hơi tàn người vì đó run rẩy. Ngươi tên ma đầu này. Ngươi dĩ nhiên giết nhiều người như vậy, ngươi phải nhận được báo ứng. Một cái Giang gia cao thủ giống to, vô cùng phẫn nộ. Giang gia chết rồi nhiều cao thủ như vậy, những thứ này đều là Giang gia tương lai căn cơ. Tổn thất quá khốc liệt, trực tiếp nguyên khí đại thương. Soạt một tiếng, sóng lên sóng xuống. Đây là một ánh kiếm bay lượn. Tựa hồ sóng lớn đầu như thế mãnh liệt khủng bố. Thao thao bất tuyệt nộ cuốn qua đi. Một cái đầu lâu bay lên trên không. Đạo lăng cầm kiếm mà đến. Nửa thân thể ở sau lưng của hắn ngã xuống. Hắn lạnh nhạt nói. Muốn giết ta, liền phải làm tốt bị giết giác ngộ. Mười mấy cái tạo khí cảnh vây giết ta. Còn không thấy ngại nói ta là ma đầu. Thanh âm này phi thường bình thản, trên lúc đi ra, khác nào một quyển lạnh lẽo gió lạnh thổi tới mà đến. Để còn lại một ít người run như cầy sấy, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, đối phương cũng là một cái tạo khí cảnh nhân vật. Hơn nữa còn là người thiếu niên liền giết bọn họ tâm sinh vẻ sợ hãi. Hắn sức chiến đấu như vậy nghịch thiên, hiếm thấy không gì sánh được. Lẽ nào mở ra tạo hóa khiếu huyệt, một cái người phát hưu, lông tơ đều thụ lên, cũng chỉ có một cái giải thích có thể nói không thông. Nhưng là thuyết pháp này, để hắn bị cốt phát lạnh, cảm giác Giang gia trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Trời ạ, Giang gia đây là trêu chọc ra sao kỳ tài, này sẽ cho Giang gia mang đến tai họa diệt môn. Có người run gầm nhẹ, cảm giác đây là một cái kẻ địch, đáng sợ, không thể chiến thắng, một cái mở ra tạo hóa khiếu huyệt người, để bọn họ đều sợ hãi, người như thế thật đáng sợ, sức chiến đấu đủ để nghịch thiên, tuyệt đối có quét ngang cùng cảnh giới thực lực, nhuốm máu thiên địa, giữa trường không ngừng có người nằm xuống, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Còn lại một cái người run lẩy bẩy, hét lớn, này không liên quan Giang gia sự, ngươi không nên giết nhiều người như vậy, chúng ta căn bản không phải một cấp bậc đối thủ, ngươi không nên giết nhiều người như vậy. Hắn xem như là thấy rõ, người này sẽ không tha mặc bọn họ rời đi, trước khi chết chẳng bằng cho Giang gia hóa giải một ít tai nạn. Đạo lăng con mắt nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú biết những này, ta chỉ là biết, các ngươi tới giết ta, nhất định phải lưu lại chút gì, không muốn nói với ta những này giết cũng không giết lời nói. Nửa đoạn đoạn kiếm nhấn tới, xem ra cổ điển tự nhiên kiếm thể tiếp cận cổ của hắn chi khắc, thì có một luồng lạnh lẽo hàn khí khắp toàn thân. Sợ hãi đến hắn lên cả người nổi da gà. Hắn khủng hoảng quát, là thanh tộc phái người đến, cùng chúng ta Giang gia không liên quan, đều là thanh tộc người làm ra. Hừ, thanh tộc ta sẽ đi. Giang Thần Phong cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hôm nay nếu không là ta chết, bằng không là các ngươi chết. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, căn bản không có nương tay. Kiếm lên kiếm lạc, huyết dịch ở lao nhanh, nhìn quanh ở giữa sân một hồi, đạo lăng thở dài, không có cái gì đồng tình, chỉ là cảm giác tuyệt trên thế giới này. Mạng người như rơm rác. Như vậy, có một ngày ta bị địch thủ giết chết, cũng cùng bọn họ kết cục như thế chứ. Chỉ là hy vọng có thể hoàn thành ta chuyện nên làm. Không muốn lưu lại quá nhiều tiếc nuối, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Phải đi trên một cái nghịch thiên con đường, nhất định xương khô làm bạn. Có thể có một ngày sẽ cùng kết cục của bọn họ như thế. Đạo Lăng ca ca, ngươi sẽ không chết, có Đình Đình ở nhà. Chờ Đình Đình học được bản lĩnh, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Phi thường ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai cái cánh tay nhỏ lại chăm chú ôm cổ hắn. Tiểu nha đầu phi thường ngây thơ nói rằng: ta sẽ không chết. Đạo Lăng trong tròng mắt phun ra thần mang, trong lòng một chốc hào khí vạn ngàn, tóc dài đen nhánh ở múa tung, bốc lên ra một trận mạnh mẽ niềm tin. Thế giới này có lẽ rất lớn, có rất nhiều thiên chi kiêu tử, thế nhưng ta Đạo Lăng không kém gì bất luận người nào. Niềm tin của hắn ở vô hạn tăng lên. Đây là hắn ý chí võ đạo. Ở trên thế giới này, thiên kiêu đếm không xuể. Một cái nào đó đại vực ẩn giấu vô địch còn trẻ chí tôn. Thậm chí huyền vực thì có một vị lệnh rất nhiều kỳ tài run rẩy võ đế. Đây là một cái sân khấu lớn, chòm sao lóng lánh, có khinh thường cổ kim nhân kiệt, quét ngang bát hoang sinh linh. Đạo Lăng niềm tin không sợ những người này, hắn có lòng tin ở con đường tương lai trên, cùng những người này tranh đấu. Nên làm những gì? Hai con mắt của hắn nhìn quét ở bốn phía, trong tay đoạn kiếm giơ lên, nội hàm thần năng bạo phát, giống như sóng lớn vỗ bờ, ầm ầm không dứt nứt ra một góc không gian. Nhanh chân đi ra đi. Một cái bóng biến mất ở nơi này, lưu lại một mảnh hài cốt. Rất nhanh chuyện của nơi này bị người nhận ra được, trong lúc nhất thời nhấc lên rất lớn bão táp. Giang gia ở Thanh Châu cũng là một phương thế lực không nhỏ, nhưng là ở Thanh Sơn Thành lại đẫm máu mười mấy cái nhân vật kiệt xuất. Những này có thể đều là Giang gia tương lai trụ cột, nhưng là bây giờ lại bị người giết chết. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền quay lại Giang gia, có thể nói cả tộc rung mạnh. Mỗi một cái tạo khí cảnh nhân vật đều là tộc này quý giá tài nguyên. Hiện tại chết rồi nhiều như vậy, liền tộc chủ đều đã kinh động. Ngươi nói cái gì? Tất cả đều chết rồi. Một gian xa hoa biệt thự bên trong, Giang Thần Phong chính nhàn nhã phẩm mới vừa hái xuống linh trà. Bên cạnh còn có hai người thị nữ hầu hạ, nhưng là nghe được ngoài cửa báo cáo thanh, một chốc ngây người, liền nước trà tiên một thân cũng không biết. Hắn già nua khuôn mặt chớp mắt phẫn nộ đỏ chót, lướt người đi xuất hiện ở ngoài cửa. Nhấc lên này tên hộ vệ cổ áo gầm hét lên: ngươi lặp lại lần nữa, bọn họ tất cả đều chết rồi. Hộ vệ cả người mồ hôi lạnh giàn giụa, thở dốc gấp gáp. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Chuyện này quá nghiêm trọng, đều đã kinh động tộc chủ, không thể dễ dàng, đã động tổn thương Giang gia nguyên khí, toàn bộ đều chết rồi. Thi thể liền ở bên ngoài, đều là bị một kiếm giết chết. Giang Trần Hải, đặc biệt Giang Trần Hải. Hộ vệ run giọng nói rằng, ngón tay ngoài cửa từng bộ tràn ngập mùi máu tanh thi thể. Những người này đều là Giang gia tay cầm quyền thế nhân vật, nhưng là hiện tại đều biến thành hài cốt. Giang Trần Hải làm sao? Giang Thần Phong suýt chút nữa khí nổ, có chút kinh hoàng. Mệnh lệnh này là hắn dưới, nếu là bọn họ đều chết rồi, hắn cũng khó từ tội lỗi. Giang Trần Hải, Giang Trần Hải. Hộ vệ trà sát đem mồ hôi lạnh, bị một đôi nổi giận con mắt nhìn chăm chú đến cả người rét run. Run giọng nói, là ở chỗ đó. Giang Thần Phong theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, suýt chút nữa điên mất rồi. Nơi đó là một đoàn thịt nát, chết không thể chết lại, liền thi thể đều không có bảo tồn hoàn hảo. Ngoài cửa có những người này ở quan sát, đều là dọa cho phát sợ. Ngày hôm qua bọn họ còn nhìn thấy mười mấy cái anh tư bộc phát thanh niên tuấn kiệt, nhưng là hiện tại đều chết rồi, để bọn họ run rẩy. Đây rốt cuộc là ai làm ra? A, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Giang Thần Phong muốn rách cả mí mắt, sợi tóc múa tung, phát điên giống to, tức giận đến tâm can run rẩy dữ dội, hô hấp đều nhanh vận lên không được. Hừ, Giang Thần Phong, ngươi làm ra chuyện tốt. Thanh âm lạnh lùng truyền vào, chấn cái cung điện này đều ở ầm ầm run lên. Đây là một cái bóng đi vào, cao to khôi ngô, là một ông già, thế nhưng là khủng bố cực điểm, ẩn đi thân thể hắn tràn ra đáng sợ sinh cơ, như là một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, trong ánh mắt bắn ra từng sợi tia chớp màu vàng óng, nhiếp tâm hồn người. Đây tuyệt đối là một tôn cao thủ hàng đầu. Con mắt nhìn sang thời điểm, để Giang Thần Phong tê cả da đầu. Cảm giác một tôn thần linh ở nhìn xuống hắn. Tộc chủ, đều là ta sai, ta không nên tin vào Thanh Hồng chắc lời nói, bằng không cũng sẽ không để cho Giang gia nhiều như vậy nam nhi uổng mạng. Giang Thần Phong run lẩy bẩy, gầm nhẹ đứng dậy, nói một chút đi, ngươi muốn làm sao làm. Ông lão khẽ nói, mang theo một trận uy nghiêm, hai con mắt lạnh lùng vô tình, còn mời tộc chủ công khai. Ta không dám một mình làm chủ. Giang Thần Phong liền vội vàng nói, càng ngày càng cung kính. Ông lão lạnh rên một tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn lạnh nhạt nói, người nhà họ Giang không thể uổng mạng. Bất luận là ai, đều muốn chấm dứt hậu hoạn. Đáng sợ khí tức tiếp theo tản đi. Giang Thần Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, cảm giác ngực nghẹt thở gợn sóng tiêu tan. Hắn già nua khuôn mặt dữ tợn xuống, xem ra đều nhanh vặn vẹo. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Hắn cắn răng rít gào, con mắt đều đỏ, không giết chết đạo lăng, hắn khó có thể ở Giang gia đặt chân. Tộc chủ sở dĩ không trừng phạt hắn, là muốn cho hắn giết chết thiếu niên này. Giang Thần Phong yên tĩnh lại, hắn lạnh lẽo âm trầm nói, rất nhanh sẽ là ngươi cùng Thanh Giật Tuấn đại chiến tháng ngày. Ngươi nếu là không đi, hừ, ngày sau khó có cái gì thành tựu, như vậy ta cũng vô tư. Có thể ngươi nếu là đi tới, hừ, trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Ngoặc kép, hết chương.